Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 46, quân đoàn. Thê lương tiếng gào thét lần nữa từ tai Ách Chi Long, miệng bên trong vang lên. Theo lấy một tiếng này chu lên, lơ lửng ở tai Ách Chi Long, chung quanh, Long Chi Linh, giống như là đạt được rồi tín hiệu. Xông lấy ác ma hóa tần nhiên chen chúc mà tới. Ô, lít nhà lít nhít. Như là ong vò vẽ bầy, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu đem tần nhiên vây quanh, 8 mét trái phải thân cao, đối mặt với tai Ách Chi Long, liền như là ở dưa hấu trước mặt thả một hạt hạt đậu. Không chút nào thu hút, mà khi những thứ này, Long Chi Linh, vọt tới ác ma hóa tần nhiên trước mặt thời điểm, cũng là tương tự hiệu quả. Ác ma hóa tần nhiên hít sâu một hơi, trong tay hắn bạo ngược trảm thủ liệt diễm kiếm. Dơ cao mà lên, sau một khắc, đúng vậy từ trái đến phải một cái chém ngang. Lập tức, khoảng cách gần nhất ba cái, Long Chi Linh liền bị chặn ngang chặt đứt. Tiếp theo, nên chém trước đại kiếm lại từ phải đến trái lần nữa, về chạm thời điểm. Lại là ba cái, Long Chi Linh, bị xử lý rồi. Mà lại, lần này phát động rồi ác ma lãnh chúa đặc hiệu. Oanh, lấy chạm kích làm tâm điểm. Bán kính 15 mét bên trong. Một cỗ bạo viêm nổ hướng, ba trên bậc hỏa diễm đối với phần lớn, Long Chi Linh, tới nói, đều có tương đương thương tổn, mà bắn tung tóe ra nhập giai cấp bậc hỏa diễm, cũng đủ làm cho, Long Chi Linh, có đối mặt nhất định phiền phức. Nhưng cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, tần nhiên trước mặt có quá nhiều, Long Chi Linh, rồi. Lần này bạo viêm cơ hồ là đem bán kính 15 mét bên trong tất cả, Long Chi Linh, đều lan đến gần rồi. Yếu, Long Chi Linh, ở ác ma chi viêm bên dưới bay lửa chôn vùi. Hơi mạnh, Long Chi Linh, đau khổ trèo chống lúc. Nghênh đón làm đầu một kiếm, hô hấp ở giữa, ác ma hóa tần nhiên chung quanh liền bị quét sạch trống không. Nhưng, Long Chi Linh, cũng không có lui e sợ. Bọn chúng gầm thét lấy lần nữa xông tới. Mà lại, lần này là nó bên trong mạnh nhất ba cái, Long Chi Linh, vọt tới ác ma hóa tần nhiên trước mặt. Xung làm lấy đao nhọn, đồng dạng rách dưới khôi giáp, khô lâu hình tượng, nhưng là cái này ba cái ở tần nhiên cảm giác bên trong mạnh nhất, Long Chi Linh. Lại có hoàn toàn khác biệt phương thức chiến đấu. Một thanh to lớn chiến phủ, mang theo vạn quân lực, từ giữa không trung bên trong chém xuống, dù là vết rỉ loang lổ. Nhưng chiến phủ bên trên lại sát khí trùng thiên. Cầm lấy chiến phủ, Long Chi Linh, càng là tất cả Long Chi Linh bên trong cao lớn nhất. Cho dù là tựa như khô lâu bộ dáng, nhưng khung xương cũng vượt qua 2.5 mét, làm đối phương vọt giữa không trung. Chiến phủ đánh xuống lúc, phảng phất sơn cũng có thể chém vào. Cùng lúc đó, ở tần nhiên não sau, một đạo bóng tối nhào ra, tay cầm dao găm. Đâm thẳng tần nhiên sau cái cổ. Bất quá, nhất làm cho tần nhiên để ý là, ở Long Chi Linh, đội ngũ bên trong, có một cái cầm trong tay đại cung, Long Chi Linh, chính dương cung cài tên nhắm ngay hắn. Cái mũi tên này mũi tên bên trên như có như không phát ra lấy cảm giác nguy cơ. Man hoang vương giả Anger. Bóng tối thích khách Iroh. Truy phong mũi tên Taxi. Ba cái không giống bình thường, Long Chi Linh, xuất hiện sát kia. Nhớ kỹ truyền thừa kỵ sĩ. Vũ khí đại sư liền nói ra ba cái, Long Chi Linh, tên. Mà mọi người ở đây đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua ba vị này nhân vật. Bởi vì, ở cái thế giới này, ba người này đều là truyền thuyết bên trong anh hùng. Chung kết man hoang chiến loạn, dựa vào sức một mình. Thành lập rồi man hoang đế quốc man hoang vương tọa Anger. Ám sát địch nhân liên minh 13 vị quốc vương. Triệt để thay đổi chiến cuộc bóng tối thích khách Iroh. Còn có bắn giết gió lốc chi mẫu, bảo vệ đường ven biển, truy phong mũi tên, Taxi. Bọn hắn đều quá nổi danh. Nổi danh đến tất cả mọi người đang nghe ba cái tên này thời điểm. Đều mang theo một chút hoảng hốt. Địch nhân của chúng ta là bọn hắn sao? Đây thật là... chấm ngoặc kép, keng. Willis tự hồ muốn cảm thán cái gì, nhưng lại bị một tiếng điếc tai nhức óc kim loại tiếng đánh chỗ cắt ngang. cự đại so với Man Hoang Vương giả, thân thể còn cao lớn hơn Trảm Thủ đại kiếm cùng kia cây chiến phủ chạm vào nhau rồi. Tia lửa tung tóe, liệt diễm bốc lên, lại là một cái bạo viêm. Man Hoang Vương giả Anger nắm chặt lấy trong tay chiến phủ, tận khả năng không cho chiến phủ tuột tay mà ra, nhưng là toàn bộ thân hình lại là không thể ức chế bị nện bay. Phía sau, bóng tối thích khách Iroh rơi vào rồi bạo viêm trong phạm vi. Lan lộn ác ma chi viêm nói cho lấy nó hẳn là thế nào làm. Trong tay dao găm còn chưa đâm ra, Iroh liền muốn bứt ra trở ra. Nhưng là tấm kia mở liệt diễm hai cánh cũng không phải là bầy thiết trí. Một cái co lại, Iroh liền toàn thân cháy bị đánh bay ra ngoài. Ác ma hóa tần nhiên cũng đồng thời bay ra ngoài. Hắn lao thẳng tới truy phong mũi tên taxi. Liệt diễm hai cánh tồn tại, để cỗ này thân thể khổng lồ, không chỉ có thể bay lượn, hơn nữa còn có được rồi siêu gia tưởng tượng tốc độ. Mang theo nóng rực gió, ác ma hóa tần nhiên xuất hiện ở taxi trước mặt. Vị này đã từng anh hùng, hiện tại Long Chi Linh, miệng bên trong vang lên ác ý tiếng cười. Trực tiếp buông lỏng ra kéo ra dây cung. Ông, dây cung chỉ có một thanh âm vang lên. Nhưng, mũi tên nhưng lại thành trên ngàn trăm. Siêu, siêu siêu siêu, tựa như mưa to. Mục nát thiết tiễn liền đem ác ma hóa tần nhiên thân thể bao phủ. Không chỉ có số lượng nhiều, mà lại mũi tên nhanh chóng tuyệt luân. Bay vụt đến rồi trước mặt. Hô! Quấn quanh lấy liệt diễm Trảm Thủ đại kiếm nhắm ngay những thứ này mũi tên hung hăng chặt chém mà. Xuống, thân kiếm khổng lồ, siêu xuất phàm ở giữa lực lượng. Ở thời điểm này chiếm hết tiện nghi. Một dưới thân kiếm, những thứ này mục nát mũi tên liền như là gặp dòng nước xiết bầy cá. Bị cuốn ngược mà quay về. Hắc, hóa thành, Long Chi Linh, taxi lại một lần phát ra kia ác ý tiếng cười. Thế thì quyển mà quay về mũi tên, lần nữa bắn ra ngoài, không chỉ có càng nhanh, mà lại taxi còn lần nữa kéo ra trong tay đại cung. Nó không e ngại bất luận cái gì muốn cùng nó đánh đánh lâu dài người. Bởi vì, nó tiễn một khi bắn ra, đúng vậy không chết không thôi, thời gian kéo càng lâu, liền đối với nó càng có lợi. Tỉ như, lúc này, ác ma lĩnh chủ cấp những địch nhân khác. Tuyệt đối là nó gặp phải địch nhân bên trong cường đại nhất một trong. Cho dù là cùng năm đó, gió lốc chi mẫu, so sánh với. Cũng không chút thua kém. Bất quá, ác ma lãnh chúa cùng gió lốc chi mẫu chân chính tương đối lời nói. Nó còn thì nguyện ý đối phó ác ma lãnh chúa. Dù sao, ác ma lãnh chúa là một thân một mình chiến đấu. Thật sự là, phốc, ấy ra ra. Ngươi tại thời điểm chiến đấu suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Tản mạn âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên. Long Chi Linh, taxi cúi đầu nhìn đâm thủng ngực mà qua dao găm. Dao găm không tính bình thường, nhưng cũng không bị Long Chi Linh, taxi đặt ở trong mắt. Nhưng là dao găm bên trên dính đầy nước thánh bốn lại làm cho nó thụ trọng thương. Càng thêm để Long Chi Linh, taxi vô pháp tiếp nhận chính là. Khi nó thấp đầu nhìn thấy chi này đâm thủng ngực mà qua dao găm. Theo bản năng muốn nói chút cái gì thời điểm. Một chi 10ml ống nghiệm liền như thế xuất hiện ở trước mặt nó. Bị ném vào trong miệng của nó. Long Chi Linh, taxi muốn trốn tránh. Nhưng căn bản không có cơ hội trốn tránh. Chi này ống nghiệm tựa hồ là tính toán qua vô số lần. Tìm được tốt nhất, thỏa đáng nhất lộ tuyến. Chứa đầy ấp một chi nước thánh bốn liền như thế tiến nhập Long Chi Linh, taxi miệng bên trong. Chính năng lượng, phụ năng lượng nhanh chóng va chạm bắt đầu. Không, đối phương giống to một tiếng sau. Thân thể liền như thế vỡ ra. Long Chi Linh, taxi thân thể vỡ nát. Vẻn vẹn còn lại đầu lâu thì bay về phía ác ma hóa tần nhiên. Chớp động lấy linh hồn chi hỏa. Chứng minh lấy Long Chi Linh, taxi còn chưa chết mất. Nhưng, tử vong không cách nào tránh khỏi. Ô, Trảm Thủ đại kiếm vung ra. Long Chi Linh, taxi đầu lâu trong nháy mắt bị chôn vùi rồi. Vừa vạn, dây công tính toán lấy hết thảy, lười biếng, thấy cảnh này. Không khỏi uể oải cười lên. Ở bên người, Long Chi Linh, trường thương đâm tới thời điểm. Biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở bị rút bay, bóng tối thích khách, Iroh phía sau. Bất quá, còn không có đợi, lười biếng, xuất thủ. Hóa thành, Long Chi Linh, Iroh liền dẫn đầu đâm ra tay bên trong dao găm. Thật sự cho rằng dựa vào kia loại tiểu thủ đoạn, liền có thể đánh lén ta sao? Long Chi Linh, Iroh lạnh lùng nói rằng, đương nhiên không có khả năng. Nhưng, chấm ngoặc kép, hấp dẫn chú ý của ngươi lực đầy đủ. Lười biếng, cố ý kéo dài ngữ điệu. Long Chi Linh, Iroh thì là không có chút rung động nào. Hoàn toàn không có nhìn bốn phía. Cảm giác của nó, kinh nghiệm nói cho lấy chung quanh nó căn bản không có một cái có thể xưng là mục tiêu của địch. Nhân, nhìn thừa cơ bỗng nhiên nhào tới lười biếng. Long Chi Linh, Iroh cười lạnh thành tiếng. Ấu chỉ, trong tay dao găm ở chỉ nhọn chuyển ra một cái hoàn mỹ lượn vòng sau. Long Chi Linh, Iroh liền nhắm ngay, lười biếng, đâm ra. Nhanh, vượt quá tưởng tượng nhanh. Tựa hồ không gian, khoảng cách đều không tồn tại. Lập tức dao găm liền đâm tới, lười biếng, trước mặt. Lười biếng, hoàn toàn vô pháp né tránh. Hoặc là nói, căn bản không cần né tránh. Bởi vì, một thanh màu đen đại kiếm càng nhanh. Rồng ngâm hổ gầm ở giữa. Một cái chớp mắt ngàn kích. Long Chi Linh, Iroh hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Liền bị chém vỡ rồi. Đầu lâu bị ngạo mạn, một cước đá bay. Lại một lần bay về phía đăng, Long Chi Linh, quân đoàn bên trong đánh khai sát giới ác ma hóa tần. Nhiên, cùng, Long Chi Linh, taxi đầu lâu. Lần nữa ở trảm thủ đại kiếm bên trong cho bụi chôn vùi. Làm tốt lắm, lười biếng, sông, ngạo mạn, so vẽ một cái ngón tay cái. Nhưng là, ngạo mạn lại là quay lại đầu. Nếu như không phải là bởi vì huynh trưởng lời nói, hắn trong lòng cao ngạo thế nào sẽ để cho hắn như thế làm? Lười biếng, không thể nghi ngờ biết rõ điểm này. Lập tức cười hì hì nói ra. Người cũng không nguyện ý nhìn thấy huynh trưởng đại nhân một mình phấn chiến a. Ngạo mạn gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía bị đập bay, man hoang vương giả Anger. Cái kia không cần. Dựa theo huynh trưởng đại nhân kế hoạch. Cái kia cần huynh trưởng đại nhân thân thủ giải quyết. Mà chúng ta cần phải đi giúp một chút chúng ta thằng ngốc kia đệ đệ. Lười biếng, khoát tay áo. Mịt mờ chỉ tai ách chi long. Ngạo mạn nhìn lướt qua tai ách chi long. Sau một khắc liền biến mất ở rồi tại chỗ. Thật sự là lo lắng. Lười biếng, thấp giọng cô lấy. Đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại ngạo mạn, lười biếng, biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Ác ma hóa tần nhiên lần nữa đem Long Chi Linh, Anger nện vào rồi lòng đất. Cùng lúc trước khác biệt, lần này không có taxi. Iroh ngăn cản, ác ma hóa tần nhiên trong tay trảm thủ đại kiếm. Thẳng tắp đem đối phương chém thành rồi hai nửa. Ba, trên lưỡi kiếm giấy lên liệt diễm. Để Anger thi cốt vô tồn. Mà lúc này đây, Willis cảm thán âm thanh mới vừa vặn phát ra. Đây thật là, thực sự là. Chấm ngoặc kép, Willis tựa như là bị kẹt chủ cổ họng, muốn nói chút cái gì để hình dung một màn trước mắt, nhưng là hoàn toàn tìm không thấy thích hợp hình dung từ. Hắn rõ ràng đã làm tốt rồi một trận ác chiến chuẩn bị, nhưng là kết quả là lại phát hiện vô cùng địch nhân cường đại. Liền như thế dễ như trở bàn tay bị xử lý rồi. Cực lớn tâm lý chênh lệch, để Willis dùng mang theo u oán ánh mắt nhìn về phía kỵ sĩ. Vũ khí đại sư, trên thực tế, không đơn thuần là Willis, người ở chỗ này đều là cùng loại. Hai vị lớn tuổi siêu phàm người phát ra trận trận gượng cười. Lại dùng càng phát ra ánh mắt kinh hãi nhìn về phía ác ma hóa tần nhiên. Long tai cũng vô pháp ngăn cản 2567 sao. Có lẽ, chấm ngoặc kép, thật có thể thắng. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái sau. Đều phát hiện lẫn nhau ý nghĩ. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Côn sắt quốc đất. Hai vị lớn tuổi siêu phàm người. Liền như thế vọt vào chiến trường. Giết những thứ này sâu bọ. Nổi giận tai ách chi long, giống to. Long chi linh, nhóm lập tức phân ra một đợt. Xông về trên đất siêu phàm người. Trường kiếm cùng trường thương giao kích. Côn sắt giống như rắn đâm ra. Một kích liền định rồi cầm súng, Long Chi Linh. Ngươi sớm liền không còn trẻ nữa rồi. ngươi cần chính là kỹ xảo, mà không phải man lực. Vũ khí đại sư trong tay côn sắt mang theo một đạo lại một đạo huyễn ảnh. Đem súng lại đi lên, Long Chi Linh, nhao nhao lui tránh. Mà theo sát nó sau Dresden một quyền kích ra. Ầm ầm, mặt đất đều đang run rẩy. Quán chú lấy đại địa lực lượng một quyền. Lập tức, đem trước mặt nhất tiểu đội, Long Chi Linh, nghiền nát. Mà bản thân hắn cũng bại lộ ở rồi, Long Chi Linh, cung nỏ phạm vi bên trong. Siêu, siêu siêu, mũi tên làm đầu xuống. Tuy nhiên không phải truy phong mũi tên, taxi mũi tên. Nhưng lại đồng dạng cường đại. Nhưng Dresden lại căn bản không có để ý tới. Hắn chôn đầu tiếp tục hướng lấy, Long Chi Linh, xung phong. Ông, một tầng vô hình lực trường xuất hiện ở Dresden đỉnh đầu. Pháo đài chống ra hai tay. Vì xung phong bên trong Dresden chế tạo lấy tốt nhất phòng ngự. Siêu, mấy cái giảo hoạt Long Chi Linh vòng qua Dresden. Từ giữa không trung bên trong hướng lấy pháo đài đánh tới. Đát, cộc cộc, súng tự động âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ gặp ở pháo đài bên người. 30 chi súng tiểu liên không cần người vì điều khiển. Liền tự động tạo thành lưới hỏa lực. Ngăn cản lấy hết thảy địch nhân đến gần. Tiếng súng liên miên, lực lượng vô hình, lại chậm rãi tứ tán ra. Bay nhào mà đến, Long Chi Linh, không tự chủ được lung lay đầu. Bọn chúng theo bản năng nhìn về phía một chỗ bóng tối. Nhưng là ngay tại bọn chúng xoay đầu thời điểm, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh ở bọn chúng phía sau hiện lên. Mấy cái, Long Chi Linh, liền như thế bị đâm xuyên rồi cái cổ. Kỹ sư cơ giới, trầm mặc người, miêu nữ, phối hợp vô gian. Nhưng, Long Chi Linh, nhiều lắm. Thực lực cũng không yếu. Ta sắp không chịu được nữa rồi. Ước chừng mười mấy giây sau, pháo đài liền nhắc nhở lấy Willis. Lập tức, Willis đem tin tức này nói cho Dresden. Bảo vệ tốt chính mình. Dresden trả lời như vậy lấy. Hắn mở rộng bước chân. Toàn thân cao thấp khí tức càng phát nặng nề rồi. Hắn nắm đấm lực lượng mạnh hơn. Cũng biến thành đau thương bất nhập. Lại là một quyền. Dresden trước mặt hai cái, Long Chi Linh, vỡ nát. Long Chi Linh, trường thương đâm vào Dresden trên thân lại là trực tiếp vỡ nát. Một màn này đã phát sinh ra mấy lần. Nhưng là, những thứ này vỡ nát mảnh vụn nhưng không có biến mất. Mà là phụ lấy ở rồi Dresden trên thân. Bỗng nhiên phát lực, Dresden thân thể, đột nhiên rời đi mặt đất. Cho dù là vẻn vẹn có một chút. Dresden khí tức liền yếu đi không chỉ một bậc, mặt đất che chở người. Có ý tứ, lại còn có thể đụng phải giống như ta. Một cái vóc người cao lớn, Long Chi Linh, xuất hiện ở Dresden trước mặt, nhe răng cười nhìn Dresden. Đối phương giơ tay lên, liền muốn rơi xuống. Lăng không, một cái to lớn thân ảnh, lấy siêu gia tưởng tượng linh xảo, lực lượng, đâm vào rồi cái này, Long Chi Linh, trên thân. Đối phương trực tiếp bị đâm đến hai chân cách mặt đất. Bay bắt đầu, thùng rượu, Hexic cầm bầu rượu lên rượu vào miệng. Há miệng, hô, một mảnh liệt diễm liền che mất cái kia, Long Chi Linh, cùng đối phương phía sau, Long Chi Linh. Sớm liền muốn như thế làm, thật thoải mái, thùng rượu, Hexic bắt lại bị vây ở giữa không? Trung Dresden, liền hướng sau chạy tới. Dresden cười khổ không thôi. Hắn biết rõ, hảo hữu thùng rượu, Hexic là đem cái kia Long Chi Linh xem như rồi chính mình. Người khác nhạy cảm, ta không có đưa nó xem như ngươi. Thùng rượu, Hexic giải thích lấy. Thả ta xuống đi, những cái kia tên ngốc đuổi tới. Dresden sáng suốt không có hỏi tới, mà là nhìn phía sau, Long Chi Linh, nói rằng. Yên tâm, oanh, thùng rượu, Hexic thoại âm rơi xuống. Kinh thiên nổ tung liền ở sau người vang lên. Cự đại sóng xung kích. Để thùng rượu, Hexic đều có chút đứng không vững. Mà truy ở hai người phía sau. Trọn vẹn 30 cái, Long Chi Linh, ở trận này nổ tung bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thùng rượu, Hexic xông lấy tạc đạn ma, Rutter so vẽ cái ngón tay cái. Sau người cười một tiếng. Bước chân lại có chút lảo đảo. Dù là một lần mai phục liền xử lý 30 cái, Long Chi Linh. Nhưng tiêu hao quá lớn. không đơn thuần là tạc đạn mà Rutter, trừ bỏ thùng rượu, Hexic cùng một lần nữa đứng ở trên mặt đất Dresden bên ngoài. Tất cả siêu phàm người đều thở hồng hộc. Mà lúc này đây, giao chiến vẫn chưa tới 5 điểm chung. Các ngươi nghỉ ngơi, tiếp xuống nên chúng ta. Trung niên cảnh sát trưởng chỉ huy lấy đem xe cảnh sát hợp thành một đạo phòng tuyến. Tạm thời đem mệt mỏi siêu phàm đám người cản ở sau người sau. Liền sách lấy một chi tăng thêm lưu đạn súng 4, một nhảy lên xe đỉnh. Oanh, súng lựu đạn mang theo một đường vòng cung rơi vào Long Chi Linh, đội ngũ bên trong. Nhưng ngoại trừ trực tiếp mệnh chúng cái kia, Long Chi Linh, bên ngoài. Cơ hồ không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Thật sự là kiên cố. Trung niên cảnh sát trưởng trực tiếp đem lưu đạn súng ném tới rồi một bên. Từ xe bên trong, túm ra một chi RPG. Không đơn thuần là trung niên cảnh sát trưởng. Vị kia tuổi trẻ trợ thủ. Chung quanh cường tráng chúng nhân viên cảnh sát. Đều lựa chọn RPG. Thử một chút cái này. Trung niên cảnh sát trưởng bóp lấy cò súng. Siêu, siêu siêu siêu, oanh, rầm rầm rầm, mấy chục cái hỏa tiễn đạn bao trùm phòng ngự trận địa phía trước. Bụi mù bao phủ lấy tất cả mọi người tầm mắt, thùng rượu, Hexic cùng Dresden lại là biến sắc, ẩn nấp, hai người đồng thời giống to, mà ở bụi mù bên trong từng vệt ánh lửa sáng lên. Mười mấy đoàn bán kính chừng 2 mét hỏa diễm bay ra, chiếu sáng hết thảy. Một tầng nửa trong suốt pháp trận phòng ngự xuất hiện ở Long Chi Linh, nhóm đỉnh đầu. Để nó nhóm ở hỏa tiễn đạn bao trùm dưới. Lông tóc không tổn hao gì. Mà lại, còn phát động rồi phản công. Lên cho ta. Đối mặt với nóng rực hỏa cầu. Dresden uốn cong eo. Hai tay cắm vào mặt đất. Quát khẽ một tiếng sau. Trực tiếp nhấc lên một mảnh đất trống. Oanh! Hỏa cầu cùng đất trống chạm vào nhau. Gây nên trận trận nổ đùng. Nhưng, càng nhiều hỏa cầu lại từ đối diện, Long Chi Linh, đội ngũ bên trong lên không. Sau rút lui, Dresden xông lấy phía sau giống to. Sau đó, hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Nhưng một cỗ cảm giác suy yếu, lại mãnh liệt xuất hiện ở hắn thể nội. Hắn hai chân không hề rời đi mặt đất. Chỉ là, dưới chân hắn mặt đất, chẳng biết lúc nào biến thành một mảnh đầm lầy. Đối diện, Long Tai quân đoàn, bên trong, một cái, Long Chi Linh, cười lạnh thành tiếng. Lập tức, kia đen nhánh, mang theo hôi thối đầm lầy bắt đầu cấp tốc khuếch trương. Hô hấp ở giữa, xe cảnh sát tạo thành phòng ngự trận địa liền luân hãm. Càng thêm hỏng bét là, ở kia đen nhánh, mang theo hôi thối đầm lầy bên trong. Vậy mà toát ra từng đạo u hồn, bọn chúng vừa xuất hiện liền nhào về phía rồi phòng thủ đội ngũ. Hô, thùng rượu, Hexic một thanh liệt hỏa, đem những thứ này u hồn đốt sạch, hắn một thanh quăng lên Dresden, lần nữa hướng lùi lại, con kiến hôi đồng dạng sinh vật, vị kia từng lấy tinh thông thần bí học nhi nổi tiếng đại học giả. Mỉa mai nhìn trước mắt lập tức liền muốn nhiều lần lâm tan dã phòng thủ đội ngũ. Tuy nhiên ngay từ đầu chưa quen thuộc bọn hắn vũ khí, mà để bọn hắn chiếm một chút tiện nghi. Nhưng vị này, Long Chi Linh, tin tưởng vững chắc thắng lợi là thuộc về bọn chúng. Trên thực tế, cũng là như thế. Nhìn xem đối diện thủ quân đi. Trừ bỏ chật vật bên ngoài. Còn thừa lại cái gì? Chỉ có chật vật, dũng khí. Còn có một chút, nhưng là ở bọn chúng xung phong dưới. Dạng này dũng khí thật là không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ biến mất hầu như không còn. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Người kiệt xuất, đem sẽ trở thành đồng bạn của ta. Người nhỏ yếu, sẽ bị đào thải thành người kiệt xuất lương thực. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Vị này, Long Chi Linh, nói lấy. Liền cao giơ tay lên trưởng. Chuẩn bị xuống đặt xung phong mệnh lệnh. Nhưng, sau một khắc, dung nham thân thể từ trên trời giáng xuống. Oanh, mặt đất run rẩy. Vừa mới mở miệng nói chuyện, Long Chi Linh trực tiếp bị đạp vỡ. Chung quanh, Long Chi Linh cũng nhanh chóng phát tán. Mà vẫn như cũ bị kẹt tại hư không động huyệt tai ách Chi Long lại là không thèm để ý chút nào. Nó cười lạnh liên tục, lựa chọn một đám kẻ yếu trở thành đồng bạn chính là như vậy. Ngươi cuối cùng không được không chính diện mặt đối ta, Long Tai quân đoàn. Tử vong, sẽ là ngươi kết quả duy nhất. Đến nỗi cái kia ăn quá no, ăn mâu rơ con non, hoặc là thôn tinh huyết mạch mặt duệ. Ta sẽ đem hắn ném vào ta túi dạ dày bên trong. Thật tốt tiêu hóa hắn. Tai ách chi long, lớn tiếng tuyên cáo lấy. Long chi linh, nhóm nhao nhao gào thét lên tiếng. Trong lúc nhất thời khí thế như hồng. Ác ma hóa tần nhiên ngóc lên đầu. Nhìn to lớn đối phương. Cùng đối phương bên người tụ lại lấy, Long Tai quân đoàn. Đã nứt ra miệng, một cái tràn ngập lấy dữ tợn cùng nụ cười tàn nhẫn ở ác ma hóa trên khuôn mặt hiển hiện. Long Tai quân đoàn, người nghe nói qua ác ma quân đoàn, sao? Bạo ngược âm thanh bên trong, một vòng tà dị, ô uế vang, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Vừa mới bị ác ma hóa tần nhiên chỗ chảm giết, Long Chi Linh xuất hiện lần nữa. Không đơn thuần là bình thường, Long Chi Linh, man hoang vương giả Anger. Bóng tối thích khách Iroh, truy phong mũi tên Taxi. Ba vị này nguyên bản cường đại nhất Long Chi Linh, một cái không rơi xuất hiện ở ác ma hóa tần. Nhiên phía sau, bọn chúng ở xuất hiện trong nháy mắt, liền cùng nó bị phục sinh, Long Chi Linh. Quỳ một chân trên đất, hô, liệt diễm từ linh hồn bên trong giấy lên, quấn quanh thân thể, nóng rực khí tức biến thành đều nhịp tiếng giống. Vì ta chủ mà chiến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.